Chương 704, trong mưa tao ngộ. Đợt, 259-978-083, hoan nghênh đại gia phỏng vấn sự tình đang như Long Hy Thược dự tính như vậy. Ở khoảng cách cái kia bị phá hư không còn hình dáng phố không xa địa phương, trong hố sâu một có chút nám đen thân thể đã bị nước mưa triệt để thấm ướt. Bất quá từ lưu lại ở thân thể kim loại cùng thiếu khuyết cánh tay trái cha nở dê tha y đến xem, không khó phân biệt ra được cổ thân thể này liền phía trước làn gió. Hiện nay cổ thân thể này đã kinh mất đi bất kỳ sức sống, triệt để biến thành thi thể. Lúc này phố đã không có người đi đường, bởi vì lúc trước rối loạn, học sinh đã bị hạn chế ra ngoài. Theo nước mưa phiêu đánh, một bóng người cao to từ trong bóng tối đi ra, màu trắng da thịt, màu trà đầu, khắc đá vậy lập thể ngũ quan, tương đương bền chắc hình thể, thân tản ra trầm ổn khí tức, ăn mặc lam sắc hệ ống tay áo gôn trang bị, bên ngoài bộ màu trắng ngắn tay kịt, còn thì là thông khí lương hảo mỏng liền khố. Xem ra giống như là tương đương quật cường nam nhân. Vị này chính là thần chi bên phải tịch trung ngặt khu ốc theo bạn. Nhìn trong hố sâu thi thể, ạt quốc khe bật ném xuống cây dù trong tay, thả người nhảy vào trong hầm, trực tiếp đi tới phía trước làn gió trước mặt, nhìn đã kinh mất đi sinh cơ thân thể. Ạt quốc khe bật nguyên vốn cả chút máy móc thần tình hơi có chút cảm thán, thực sự là không nghĩ tới ạ cả đệ Mỹ City bên trong vẫn tồn tại sở hữu bực này lực lượng người, là vì thủ hộ mà tồn tại lực lượng sao cảm thán thuộc về cảm thán. Ạt quốc khe bật không hề có một chút nào lưu ý thi thể nước bùn cùng vết. Máu sẽ bị hiệt nhiễm đến y di phục của hắn, hắn trực tiếp tổn thân đem phía trước làn gió một tay ôm lấy, kẹp ở bên hông sau đó nhảy phố. Đang ở ạt khu ốc theo bạt dự định ly khai thời điểm, trong túi quần điện thoại di động lại vang lên. Mà ạt khu ốc theo bạt mở điện thoại di động lên, phát sinh trầm ổn ân cần thăm hỏi. Ừ, chính là ở, tả phương nơi. Điện lời nói bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc, ngươi tình huống bên kia như thế nào đây ta tới chậm một bước, gió đã kinh bị đánh bại. Hơn nữa đã bị giết. Ta hiện tại đang định mang theo gió thi thể trở về, mặt khác gạ cả đệ Mỹ City vòng ngoài bộ đội ta cũng đặt rút lui mệnh lệnh. Ad Quốc theo bạt cẩn thận tỉ mỉ hồi báo hắn nắm giữ tình huống, ngôn ngữ cũng cùng cách làm người của hắn giống nhau trầm ổn. Làm cho một loại yên tâm cảm giác. Ô đối thủ hết ý cường đây khổ cực ngươi, mời canh chừng thi thể mang về đi, nhất là cái kia thuật thức nhất định không muốn rơi tại bọn họ trong tay. Tả phương nơi tựa hồ đối với phía trước làn gió bị đánh bại có chút ngoài ý muốn, bất quá lại đối với phía trước làn gió bị giết không có một tia bị thương. An tâm đi, ta biết rồi. Ngoài ra, thiên phạt thuật thức linh trang bị đã bị không rõ lực lượng phá hủy, những mảnh vụn kia đã không có gì đáng giá thu về. Ad Quốc theo bạt cũng tin tưởng thiên phạt thuật thức tầm quan trọng, đang khi nói chuyện cũng phá lệ cẩn thận. Thậm chí còn nhìn thoáng qua treo ở phía trước làn gió xạ tiêm đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi thập tự giá như vậy thì tốt rồi tả phương nơi đối với kết quả này rất hài lòng. Kế đó làm sao bây giờ coi như gọi bây giờ đi về lấy cường địch đầu người cũng không có cái gì quá không được sự tình. Hiện tại coi như xong đi, kế đó chỉ cần mang theo gió thân thể trở về thì tốt rồi, đây cũng là bên phải chi lửa chỉ thị. Đã biết tắt khu ốc theo bạt cúp điện lời nói. Sau đó nhìn liếc mắt cách đó không xa đèn đuốc sáng choang ạ cả đệ Mỹ City, thở dài một cái, liền lưng đeo phía trước làn gió thi thể hướng phía ạ cả đệ Mỹ City ngoại bộ đi tới. Cùng lúc đó, ở phố một tòa thiên tiểu, Long Hy Thược vừa mới xuyên qua vòm cầu liền phát hiện thú vị một màn, lọt vào trong tầm mắt chính là quỳ dạp xuống ố thủy trong thiếu niên tóc trắng. Cực độ không cam lòng cùng thống hận hiện đầy thiếu niên mặt, làm cho vẻ mặt của hắn thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Mà bên cạnh hắn, lại có một cô gái làm bộ đáng thương nhìn hắn, từ gương mặt hai bên tuột xuống cũng không biết là nước mắt vẫn là nước mưa. À sẽ lệ giả tỏ Long Hy Thược dương khỏe miệng hộp ra tên của thiếu niên này, mà nghe được thanh âm như vậy, cái kia huyết màu đỏ đồng tử hơi chuyển động, dừng hình ảnh đến Long Hy Thược thân. À sẽ lệ giả tỏ nguyên bản vẻ mặt cứng ngắc, tựa như cũng có một tia cải biến. Cái tâm tình này bạo ngược, nhìn kỹ mạng người như cỏ rác cả sẽ lệ giả tỏ. Cũng chỉ có chứng kiến Long Hy Thược thời điểm, mới có thể trở nên cẩn thận như vậy. Cầu, van cầu ngươi mau cứu hắn thấy có người xuất hiện tại nơi đây, ngồi quỳ ở ạ sẽ lệ dạ tó bên người tiểu cô nương lập tức chạy tới, mang theo gương mặt nước bùn nhìn về phía Long Hy Thược, hướng về nơi đây duy nhất một cái đi ngang qua người phát sinh bi thương cầu cứu. Nhìn một chút ôm lấy chân của mình bộ cuối cùng làm, Long Hy Thược ánh mắt nhìn về phía chu vi. Ở khoảng cách hạ sẽ lệ giả tỏ cách đó không xa địa phương, còn có hai chiếc báo phế xe cộ, giấy lên hỏa diễm chiếu sáng mặt đất, phụ cận đều là lẫn vào tạp vật huyết thủy. Ánh mắt chuyển tới ạ sẽ lệ dạ tỏ mặt, Long Hy Thược phát hiện lúc này ạ sẽ lệ dạ tỏ dường như bị người nào bị đánh một trận quá một trận, khuôn mặt đều là đâm tổn thương, khoe miệng còn có huyết dịch chảy qua vết tích. Tiểu quỷ không yêu cầu hắn chứng kiến cuối cùng làm dĩ nhiên hướng Long Hy Thược xin giúp đỡ. Ả sẽ lệ dạ tỏ cố nén thân thể đau đớn thất thanh hô vì sao bị Ả sẽ lệ dạ tỏ biểu tình dữ tợn lại càng hoảng sợ, cuối cùng làm cũng buông lỏng tay ra cánh tay. Ta còn không có chết nhanh đây nói chung không yêu cầu hắn Ả sẽ lệ dạ tỏ tức giận hồi phục, chỉ bất quá nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy không nhỏ căm hận xem ra Ả sẽ lệ dạ tỏ vẫn bị kỳ hạ dạ Ả mạ tạ tàn nhẫn đánh một trận A Long Hy Thược trong lòng cảm thán một. Sau đó nhìn về phía bên cạnh cuối cùng làm, nếu cuối cùng làm còn ở nơi này, cái này nói eo mì nì ạ dịch tháp giữa đường chấm dứt mệnh lệnh, bất quá cái này lão hồ ly tay rất nhanh chứ sao thực tế cũng đang như. Long Hy Thược suy đoán như vậy, nguyên bản kỳ hạ dạ ạ mạ tạ mang theo cho săn bộ đội chính là phụng mệnh tới bắt cuối cùng làm, chỉ bất quá ở thời khắc mấu chốt, Long Hy Thược cùng ạ lịch tở thông lời nói nhưng thật ra trợ giúp ạ sẽ lệ dạ tỏ một. Tuy là không tin tưởng quản lý trưởng tại sao phải đột nhiên buông tha hành động, bất quá kỳ hạ dạ ạ mạ tạ vẫn là dựa theo mệnh lệnh, đem nguyên vốn đã kinh bắt vào tay cuối cùng làm để cho chạy. Dĩ nhiên, kỳ hạ dạ ạ mạ tạ cũng không có như vậy hảo phẩm hạnh, hắn từng kinh một tay gánh vác dạ sẽ lệ dạ tỏ năng lực khai hòa nghiên cứu, có thể nói đối với số lượng vừa phải thao tác cũng có rất sâu hiểu rõ. Chính là căn cứ vào đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ loại này giải khai. Kỳ hạ giả ạ mạ tạ ở buông tha cuối cùng làm sau đó, hảo hảo chiêu đại ạ sẽ lệ giả tỏ một trận. Cuối cùng điều khiển xe chiếc ở ạ sẽ lệ giả tỏ không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có cuối cùng làm khóc bên trong nên ngang mà đi. Ô nha, không nghĩ tới ngươi mưa thiên còn có như vậy yêu thích à suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt Long Hy Thược, mặt mang lấy quỷ dị tiếu dung đi hướng ạ sẽ lệ giả tỏ, trong giọng nói phần kia ác ý cơ hồ là rõ ràng. Cuối cùng làm tuy là đem hy vọng ký thác vào Long Hy Thược thân, bất quá nhìn Long Hy Thược biểu hiện, cuối cùng làm vội vàng chạy đến ạ sẽ lệ dạ tỏ trước mặt, phòng bị nhìn Long Hy Thược. Rất hiển nhiên, ạ sẽ lệ dạ tỏ cảnh cáo cùng Long Hy Thược biểu hiện đã kinh để cho nàng cho Long Hy Thược dán phần tử xấu nhãn hiệu. Xu tiểu quỷ nhanh lên một chút rời đi nơi này chứng kiến Long Hy Thược tới gần, ạ sẽ lệ dạ tỏ hướng về phía bên cạnh cuối cùng làm thấp giọng hô. Hán phi thường tin tưởng Long Hy Thược chỗ kinh khủng, cũng minh bạch Long Hy Thược đang đối mặt chính mình thời điểm sở lộ ra đích thật là triệt triệt để sát ý, chính mình tại toàn thắng thời kỳ cũng không có pháp đánh bại hắn, càng không nói hiện tại mình đầy thương tích trạng thái, hắn chỉ là không hy vọng cuối cùng làm bởi vì hắn chịu đến tổn thương gì. Long Hy Thược từ ạ sẽ lệ dạ tỏ phản ứng thì nhìn tính ra đến, hắn là thực sự đem cuối cùng làm để ở trong lòng, trở thành cứu rỗi tồn tại.